Tổng tài Hắc Đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Tôi hỏi các người ai làm? Anh lấy lại vẻ lạnh lùng không còn ôn nhu như đối với Kiều Kiều. Làm cho ba người kia tắt mồi hôi lạnh. Âu Tổng bớt giận, đây là chuyện gia đình của tôi. Không cần Âu Tổng phải nhọc lòng. Ông Doãn Đình lên tiếng. Ông tưởng người của Âu Lạc Thần này dễ bị ức hiếp vậy sao? Không phải. Không lẽ Kiều Kiều là người của Âu Tổng? Ông Doãn nghĩ rồi nói, làm cho Đinh Ninh và Ngân Bích lo sợ. Âu Tổng là hiểu lầm thôi mà. Đinh Ninh lên tiếng nói. Hiểu lầm thật nực cười. Cô ấy bị thương như vậy là do hiểu lầm, còn nếu không hiểu lầm thì sao nữa? Mặt anh lúc này như một con quỷ đang muốn hút máu. Xin Âu Tổng bớt giận. Ông Doãn lên tiếng vang xin khi bắt gặp được ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả của Âu Lạc Thần. Âu Lạc Thần lúc đây quay qua chỗ Ngân Bích, thấy cô nắm chặt tay. Ánh mắt láo liên như muốn trốn tránh điều gì. Anh dần dần đi lại chỗ Ngân Bích khiến cô ta run rẩy. Chát, tiếng bạt tai vang lên trong không gian không thể yên tĩnh hơn. Cả Kiều Kiều vô cùng kinh ngạc với sự tức giận của anh, cô chưa từng thấy anh đánh phụ nữ bao giờ. Sao cô dám làm cô ấy bị thương hả? Anh la lớn khiến cô ta vô cùng sợ hãi. Tôi xin lỗi. Ngân Bích lời nói run sợ lên tiếng. Thấy vậy ông Doãn Đình và Đinh Ninh chạy tới cầu xin. Âu Tổng, tôi xin ngài hãy tha cho Ngân Bích, nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Xin hãy bỏ qua cho nó. Lúc này Kiều Kiều chạy lại chỗ Âu Lạc Thần ôm cánh tay anh nói. Thôi mình về đi, em không muốn ở đây nữa. Anh thấy cô như vậy cơn giận đã trở thành ôn nhu hơn, như người hung ác lúc nãy không phải anh. Anh mỉm cười xoa đầu cô nói. Chúng ta đi thôi, ở đây có lũ chó thật không muốn nhìn. Nói xong anh ôm eo cô ra ngoài. Tại sao lại để mình bị thương chứ? Anh nhìn vào tay cô mà đau lòng nói. Em không sao mà chỉ đỏ một chút rồi hết thôi. Rồi cô nở nụ cười. Em đó chỉ biết cười. Ngốc sao bị như vậy mà nói không sao. Thật là, anh giận dỗi nói. Được rồi là em sai. Lần sau em sẽ không để cho mình bị thương nữa. Còn có lần sau sao? Không có lần sau. Cô nói rồi hôn vào má anh một cái. Tại sao lúc nãy em không cho anh xử lý bọn họ? Giờ chưa phải là lúc. Em muốn xem họ muốn làm gì nữa. Kiều Kiều cười thú vị. Nhớ là không được để bị thương nữa, không anh sẽ rất đau lòng. Vâng, em hiểu rồi. Cô cười thật tươi. Từ hồi mẹ cô mất tới giờ chưa ai quan tâm tới cô như vậy. Kiều Kiều xúc động ôm anh thật chặt. Anh sẽ mãi đối xử tốt với em như vậy chứ? Cô hơi lo sợ nói. Anh thấy cô biểu cảm lạ nên anh cũng đoán được một phần nào đó nên lên tiếng. Anh sẽ đối luôn luôn ở bên em và đeo bám em suốt đời. Anh hôn lên tóc cô. Cảm ơn anh đã yêu em. Kiều Kiều nhỏ nhẹ nói vào tai anh. Anh phải cảm ơn em mới phải. Cảm ơn vì điều gì? Cô ngạc nhiên hỏi. Vì em đã đồng ý ở bên anh. Anh càng ôm cô chặt hơn như muốn hòa cô vào người mình. Chiều em muốn đi đâu không anh chở đi? Âu Lạc Thần ôn nhu vuốt tóc cô nói. Em muốn đi chơi có được không? Mắt cô sáng rực khi nhắc tới đi chơi. Thấy được biểu cảm đó anh cúi xuống hôn vào môi cô. Tất nhiên là được. Em có thể mời Noãn Noãn được không? Cô nhìn lên hỏi anh. Đôi môi trúng chím khiến anh không cầm lòng được cúi xuống hôn vào môi cô rồi nói. Càng đông càng vui. Tôi muốn cậu giết một người. Người đàn ông đưa tấm hình cho tên kia nói. Đây không phải là. Tên kia chưa kịp nói xong ông ta đã nói. Chuyện này cậu không cần biết, cứ xử nó là được. Tiền bạc không thành vấn đề. Được. Tên đó nói rồi đứng lên đi ra ngoài. Ha ha. Những người cản đường tao đều phải chết, tài sản này sẽ là của tao. Ông ta cười lớn nói. Hết chép 23. Mong các bạn ủng hộ mình nhé. Cách chương.